Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1713, chiến đấu bạo phát. Lúc này đồng thời, bầu trời bên trong Atlantis chiến cơ cũng là hướng về phía trước bay ra ngoài. Từ Lemuria binh sĩ phương trận phía trên lướt qua. Sau đó một mai tương tự đạn đạo đồng dạng đồ vật bị ném mạnh xuống dưới. Nhưng là, những cái kia, đạn đạo, rơi vào trong biển, lại cũng không nổ tung, mà là không ngừng chìm vào đáy biển. Sau đó một vòng gợn sóng tại trong biển xuất hiện. Không ngừng hướng lấy bốn phía thối lui. Mặt biển trên, Lemuria binh sĩ không ngừng phát ra thống khổ kêu thảm. Sau đó một tên liên tiếp một tên ngã xuống, mà tại Atlantis phía trước mặt biển trên, vô số bong bóng phun trào, sau đó một tòa hình bầu dục đồ vật hiện lên đến. Những cái kia đồ vật rất như là tàu ngầm, nhưng lại giống như là lô cốt đồng dạng đồ vật. Tại những cái kia đồ vật chóp đỉnh, vô số nòng súng thăng lên. Tiếp lấy một đạo năng lượng chùm sáng hướng phía đằng trước phát bắn ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt biển trên phát ra nổ tung tiếng vang. Những cái kia chùm sáng đánh trúng mặt biển, lập tức sẽ nổ bắn ra to lớn đồng lửa. Chiến đấu đã bắt đầu, Atlantis dẫn đầu phát động rồi công kích. Chỉ bất quá, Lemuria binh sĩ, cho dù một đi lên liền bị thương nặng, cũng là nhanh chóng bắt đầu phản kích. Siêu tự nhiên lực lượng. Những cái kia Lemuria binh sĩ giơ cao lên hai tay. Miệng Barry xuất hiện rồi tối nghĩa khó hiểu ký tự. Lập tức tại Lemuria binh sĩ phương trận phía sau, nước biển bỗng nhiên phun trào bắt đầu. Tiếp lấy không ngừng lên cao. Biển động đến tập. To lớn sóng biển che khuất bầu trời. Đột nhiên xuất hiện. Lúc đầu màu xanh biếc bầu trời, lúc này lại là trở nên âm trầm vô cùng, đen nghịt một mảnh, tựa hồ lúc nào cũng có thể cuốn lên bão táp. Biển động tiến đến, Lemuria người vậy mà có được thôi động biển động năng lực. Kia mấy trăm thước cao sóng biển dâng lên lúc, mang đến chỉ có run sợ, sợ hãi, còn có tử vong uy hiếp. Diệp Sát lại một lần nữa cảm nhận được mạt thế tiến đến cảm giác. Loại kia có thể phá hủy hết thảy, nhưng hết lần này tới lần khác vô luận ngươi cố gắng thế nào, đều chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về bất đắc dĩ cảm giác. Mới gọi là mạt thế, rõ ràng phải làm những cái gì, lại cái gì đều làm không được. Cái này là mạt thế, cái này kêu là tuyệt vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn sóng dữ hướng lấy phía dưới giáng xuống. Ở vào biển trên mặt Atlantis lô cốt, cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Những cái kia lô cốt nứt ra, không ngừng toát ra đốm lửa nhỏ. Sau đó ầm vang nổ tung, nhưng là, ngăn trở rồi. Làm biển động hướng lấy Atlantis xông tới thời điểm, phía ngoài nhất màn nước cùng sóng biển chạm vào nhau. Không ngừng đẩy ra gợn sóng, lại cuối cùng đem sóng biển cho để cản lại. Lúc này đồng thời, những cái kia Lemuria binh sĩ cũng không sợ hãi sóng biển. Thậm chí, tại sóng biển bên trong cuồn cuộn, vậy mà trực tiếp thừa lúc sóng biển mà đến. Hướng lấy Atlantis khởi xướng rồi công kích. Toàn quân đánh ra, Atlantis binh sĩ tại đầu tiên là thời gian liền xông ra ngoài. Cùng Lemuria binh sĩ đánh nhau, Diệp Sát tựa hồ tại nơi này đóng vai lấy, tướng quân, nhân vật. Nhưng hiển nhiên không có cái gì ra lệnh cơ hội, Diệp Sát cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào ra lệnh. Hắn đối với cái thế giới này hết thảy chỗ biết rất ít. Như vậy, liền trực tiếp chiến đấu a. Chiến đấu, làm Diệp Sát thầm nghĩ lấy chiến đấu thời điểm. Diệp Sát trong tay bỗng nhiên ánh vàng lóe lên, kia cán tại hình trụ trong tháp trưng bày lấy tam xoa kích. Lại đột nhiên xuất hiện ở Diệp Sát trong tay, Diệp Sát không khỏi cười một tiếng, sau đó hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Phốp, kia màn nước tựa hồ chỉ có thể chống cản công kích. nhưng không thể chống cản Lemuria binh sĩ tiến vào. Những cái kia Lemuria rất nhanh đổ bộ, mà liền trong khoảnh khắc đó, một đạo ánh vàng hiện lên, liên tục mấy tên Lemuria bị Diệp Sát một đòn chém thành hai đoạn. Thật là lợi hại, Diệp Sát con mắt sáng lên, Diệp Sát còn không có đạt được công nhận, trong tay tam xoa kích cũng không thuộc về Diệp Sát, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng là, chỉ riêng một cái binh khí mà nói, chuôi này màu vàng tam xoa kích liền đã phi thường bất phàm rồi. Cũng không biết rõ là làm bằng vật liệu gì chế tác, hoặc là nói là dạng gì khoa học kỹ thuật công nghệ mà thành. Dùng thổi lông đoạn phát tới hình dung chuôi này tam xoa kích, hoàn toàn bất quá phân, chém những cái kia Lemuria binh sĩ thân trên, Diệp Sát hoàn toàn không có cảm giác được trở lực gì, liền tùy tiện đem đối phương thân thể cho chém ra. Giết! Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng về phía trước mà ra, trong tay màu vàng tam xoa kích liên tục vung vẩy, không ngừng đem Lemuria binh sĩ cho chém giết. Sau đó, Diệp Sát đấm ra một quyền, dòng điện hướng phía đằng trước phun trào. Ở hậu phương Lemuria binh sĩ đổ bộ trước đó, dòng điện xông vào trong biển, một mảng lớn Lemuria binh sĩ liền không ngừng co quắp, lập tức phù thi hải mặt. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát cảm giác phía sau tê dần, lộ ra chút một cái lảo đảo. Diệp Sát quay đầu lại, lại là một tên dáng dấp không giống nhau lắm Lemuria binh sĩ xuất hiện tại phía sau mình. Đại đa số Lemuria binh sĩ đều cầm trong tay vũ khí, mà trước mắt tên này Lemuria binh sĩ lại cầm trong tay trượng, đồng dạng đồ vật, không ngừng phát xạ thủy đạn. Đại tế quan, Diệp Sát rõ ràng lần thứ nhất kiến thức Atlantis văn minh. Cũng không biết rõ vì cái gì, trong đầu tự động liền hiện ra một chút tin tức. Cái gọi là đại tế quan, không sai biệt lắm thì tương đương với Lemuria binh sĩ cao cấp tướng lĩnh. Có chút ý tứ, Diệp Sát mãnh liệt đem tam xoa kích hướng phía sau ném mạnh ra ngoài nói. Nhưng loại này công kích, ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Phốp, tam xoa kích trúng mục tiêu Lemuria đại tế quan, một đòn liền đem đối phương bộ ngực cho đâm xuyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bóng người lóe lên, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát đột nhiên xuất hiện tại tam xoa kích phi hành tuyến đường trên. Đưa tay bắt lấy tam xoa kích, sau đó lại lần hướng về bên thân quét tới, đánh đâu thắng đó, Diệp Sát dọc tại đường ven biển đi lại, không ngừng vung vẩy lấy tam xoa kích, đem xông lên Lemuria binh sĩ cho chém giết, chung quanh đều là tiếng hò giết. Atlantis binh sĩ giơ lên trường thương, mũi thương bao vây lấy thủy dịch, tạo thành rồi cưa đao bộ dáng, sắc bén vô song, hướng lấy Lemuria binh sĩ chém giết đã qua, dễ như trở bàn tay liền có thể đem Lemuria binh sĩ thân thể đem cắt ra. Tương phản, Lemuria binh sĩ sử dụng vũ khí đều rất bình thường, thậm chí có thể nói là lạc hậu, phi thường thuần túy vũ khí lạnh, nhưng là Lemuria binh sĩ thân thể phi thường cường tráng, lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh, có thể dễ như trở bàn tay đem Atlantis binh sĩ giơ lên, sau đó ném bay ra ngoài. Bọn hắn chạy như là như gió cấp tốc, tại trong biển càng có thể giống loài cá đồng dạng nhanh. Đây là văn minh va chạm. Diệp Sát cảm giác được rõ ràng rồi này một điểm. Khoa học kỹ thuật văn minh cùng sinh vật tiến hóa văn minh va chạm. Người thắng có thể giữ lại chính mình văn minh. Diệp Sát tại trận này chiến tranh bên trong là một trận quần chúng, bởi vì hắn kỳ thực không thuộc về bất kỳ bên nào. Bỗng nhiên, Diệp Sát có rồi một chút cảm ngộ. Tựa hồ, rõ ràng rồi cái gì? Diệp Sát cảm thấy chính mình cảm nhận được rồi hình trụ tháp ý chí. Hoặc là nói, hình trụ tháp cho thấy đây hết thảy là vì rồi cái gì? Một cái văn minh biến thiên. Hoặc là nói...